Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 370, chương 370, không chết lại phế đi. Nghe được Diệp Lăng lời nói, cái này cái gọi là đô Flamingo sắc mặt rất là không tự nhiên. Hảo tiểu tử, tiêm răng lị răng, ta xem ngươi hoa bò cũng liền chút khả năng này. Hôm nay làm cho lão tổ ta đại biểu ngươi ra trường thế hệ giáo huấn ngươi một chút. Đô Flamingo cười nhạt, thân ảnh ầm ầm dựng lên, hai cánh tay triển khai, phảng phất cướp ở giữa không trung thương ưng một dạng, tràn ngập lấy một nồng nặc âm u sát cơ. Đạo huyền chân nhân thấy vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, liền muốn ra tay. Mặc kệ vừa rồi Lý Thiên Hạo nói cho hắn Diệp Lăng tu vi nhiều lần châu bò, nhưng là ở hắn tâm lý, vẫn là theo bản năng phải ra tay đi bảo hộ thanh niên nhân. Một cái đáng xấu hổ dân tộc, thực sự là không biết mùi vị. Một cái chẳng qua kim đan sơ kỳ phế vật cũng dám tới ta hoa bò diễu võ dương oai. Bớt nói nhảm, thương độc, hoa lạp lạp, ở bầu trời tăm tối chung. Đột nhiên một chút xanh biếc quang điểm xuất hiện, tràn ngập Diệp Lăng đỉnh đầu, như đầy sao một dạng rậm rạp, cũng là có lạnh lẻo thấu xương. Đinh đinh đinh, lục quang rơi xuống, tích lạc ở tại Diệp Lăng mặt ngoài thân thể, nhưng là những thứ này lục quang, dĩ nhiên như rơi vào trên miếng sắt, sản sinh leng keng tiếng vang, mà Diệp Lăng sừng sững ở vị trí ban đầu. Sắc mặt không thay đổi, liền như thế điểm chút tài mọn. Bá, Diệp Lăng xuất thủ, ở Diệp Văng xuất thủ trong chớp mắt ấy vậy. Đạo huyền chân nhân cùng Đô Flamingo toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác được Diệp Lăng phảng phất là thiên địa chúa tể một dạng. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, cả người tựa hồ cũng thành chói mắt một dạng tồn tại. Diệp Lăng tay rất nhanh, như bôn lôi như gió, quỷ dị vô biên, huyền diệu thần kỳ lệnh người căn bản không cách nào chóc ná. Sát, Diệp Lăng trực tiếp cầm Đô Flamingo chân, rồi sau đó giữ tợn cười, cánh tay đột nhiên dùng sức, hung hăng lôi kéo, ở giữa không trung Đô Flamingo sắc mặt nhất thời đại biến, trong cơ thể kim đan lực như hồng thủy một dạng bạo phát. Cút ngay cho ta. Đô Flamingo giống to hơn, sắc mặt dữ tợn, ở trên hai chân của hắn dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện từng vòng màu xanh biếc vũ khí lượn lờ ở Diệp Lăng trên tay. Diệp Lăng cười nhạt, tấm tắc, lại là độc, xem ra các ngươi chủng tộc cũng chính là ti tiện thành tính. Đáng tiếc thứ này đối với tiểu gia không có bất kỳ dùng. Cho ta xuống. Ầm ầm, Diệp Lăng cánh tay bỗng nhiên vung, ở giữa không trung Đô Flamingo nhất thời sững sờ, thân hình hung hăng hướng về trên mặt đất đập xuống. Phanh, một tiếng ầm ầm nổ, Đô Flamingo thân hình hung hăng nện xuống đất, cảm giác được thân hình đều nhanh nát một dạng, trong lồng ngực đều là khí huyết lật lăn, thật là mạnh tu vi. Đạo huyền chân nhân sững sờ, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Lý Thiên Hạo nói với hắn Diệp Lăng thực lực hầu như kim đan kỳ vô địch, nhưng là hắn không có nghĩ qua Diệp Lăng dĩ nhiên hội như thế cường đại. Như vậy dễ như trở bàn tay liền đem không ai bì nổi Đô Flamingo cho trấn áp thôi. Người rốt cuộc là người nào? Đô Flamingo giãy giụa bò dậy, sắc mặt ngưng trọng, bàn tay nắm chặt. Lòng bàn tay xuất hiện một căn trượng dài cả người ngăm đen, đầu trượng là một cái dữ tợn đầu khô lâu, toàn thân đều tỏa ra lấy một lo lắng khí tức. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hỏi cái này nhỏ bé làm nhiều cái gì, có gan tới hoa bò sinh sự, sẽ làm xong chết chuẩn bị. Tiểu tử, không thể nói lung tung được, đừng cho là thắng bổn tọa một bậc. Có thể lưu ta lại, huống hồ có chết hay không, còn nói không cho phép rốt cuộc là người nào. Nói cho hết lời, Đô Flamingo đồng tử bỗng nhiên trợn trừng, thân ảnh ầm ầm bay lên trời, rồi sau đó bỗng nhiên lắc một cái, trong tay trượng dài bỗng nhiên ngược lại hất ra. Ung ung, trượng dài đánh mạnh mà ra, hướng về Diệp Lăng điên cuồng ném tới. Mà ở trượng dài đánh ra thời điểm, đầu trượng cái kia một cái quỷ dị đầu khô lâu dĩ nhiên quỷ dị một dạng sống. Đầu khô lâu hai tròng mắt mạo hiểm lục hòa, miệng đại trường, dĩ nhiên sinh ra răng nanh, lóe lên lấy trắng hiếu, tịch diệt thiên hạ, giống, đồ flamingo điên cuồng hét lên, khô lâu kia đầu điên cuồng hướng về Diệp Lăng oanh khứ. Mà đối diện Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Chút tài mọn a, cái này thần thông thoạt nhìn nhưng thật ra khí thế 10 phần. Đáng tiếc trông khá được mà không dùng được. Ông, ở Diệp Lăng bàn tay chung, lặng yên xuất hiện một khối cục gạch đen, ngăm đen không gì sánh được. Đạo huyền chân nhân chứng kiến Diệp Lăng xuất ra cục gạch đen, nhất thời sửng sốt, cái này... đây là cục gạch. Đạo huyền chân nhân nuốt nước miếng một cái. Một bên Mạc Tinh nhất thời vui vẻ. Ừ, cục gạch, một khối làm cho cả phương Tây dị năng giới đều kinh hãi vỡ mật. Chiến nhìn liền hai chân như nhũn ra cục gạch. Sau một khắc, Diệp Lăng luân khởi cánh tay, cầm lấy cục gạch đen hướng về cái kia hướng về chính mình đánh tới đầu khô lâu vỗ tới. Cục gạch gió vù vù, làm cục gạch đen đụng chạm lấy cái kia đầu lâu thời điểm, khí thế 10 phần nhìn như đáng sợ đầu khô lâu nhất thời tan biến. Sát, đầu khô lâu nổ tung, hóa thành một chút hắc quang tản mát ở trên mặt đất. Cái gì? Không thể, Đồ Flamingo khiếp sợ, một khối phá cục gạch đen mà thôi, như thế lớn uy lực, nhưng là Diệp Lăng xoay ra cục gạch đen cũng là thế tới không giảm, điên cuồng tiếp tục hướng về Đô Flamingo đập tới. Bổn tọa cũng không tin, một khối cục gạch đen mà thôi, nhất định là gia trì các ngươi hoa bò nào đó ngũ hành tương khắc thần thông. Đô Flamingo điên cuồng hét lên, trong tay trượng dài hung hăng hướng về Diệp Lăng xoay tới cục gạch đen ném tới. Làm, một tiếng chói tai vang dội. Đồ Flamingo cả người chấn động, trên người da thịt lại bị một đáng sợ vô hình sóng gió cho không ngừng gợi lên. Đồ Flamingo trong tay trượng dài chặt đứt, mà Diệp Lăng trong tay cục gạch đen đã đập trúng Đồ Flamingo trên ngực. Hiu, Đồ Flamingo trực tiếp bay, Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, đã xuất hiện ở Đồ Flamingo trên người Phương, phá diệt trường. Ung ung, ở Đô Flamingo bầu trời, một cái to lớn trưởng ấn lặng yên mà hiện. Trưởng ấn rõ ràng, ngũ chỉ khép lại, từng luồng đáng sợ lực lượng ở giữa năm ngón tay lượn lờ. Vô cùng thần bí, ta nhớ được là không phải là có nhất chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp. Đạo huyền chân nhân lại một lần nữa bị rung động, cái này mẹ nó không sẽ là Như Lai thần trưởng chứ? Đừng làm rộn đại thúc, không có nghe Diệp Lăng giống sao? Đây là phá diệt trưởng có được hay không? Mạc Tinh nhún vai, theo Diệp Lăng như thế lâu, sớm thường thấy người khác cái kia chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dạng. Đạo huyền chân nhân rất là cơ giới gật đầu, dương mắt nhìn giữa không trung trưởng ấn lấy cuồng oanh loạn tạc tư thế đánh vào Đô Flamingo lồng. Ngực bên trên, ba... dường như vật nặng rơi, mang theo siêu siêu tiếng gió thổi, một tiếng ầm vang, mọi người đều là không khỏi nhắm lại mi mắt, lại mở mắt ra chử lúc, Đô Flamingo đã biến mất không thấy, mà trên mặt đất thì xuất hiện một cái xúc mục kinh tâm hố sâu, bụi đất tung bay, hố sâu bên cạnh máu me đầm đìa, đạo huyền chân nhân khóe miệng run run, cái này kết thúc, sao vậy lấy? Ngài còn muốn thế nào? Diệp Lăng cười nói, một cái kim đan sơ kỳ lão già kia, ở trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái so sánh lớn một chút châu chấu. Một cái tát có thể đập chết, thiên cơ môn mọi người cũng đều là trong lòng kinh hoàng. Trước mắt người thanh niên này thật là mạnh mẽ a, mạnh căn bản không có đạo lý. Hố sâu sát biên giới, hai máu rầm rề bàn tay đột nhiên xuất hiện, bái lấy hố sâu một bên, chậm rãi lộ ra thân hình. Cái gì? Hắn còn không có chết. Đạo huyền chân nhân cả kinh. Cái này Doflamingo cũng quá mạnh đi. Loại trình độ này công kích hắn lại vẫn có thể đứng lên tới. Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Không có chết lại phế đi. Còn không bằng chết. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.